rồi. Ngày reo nắng mới, hoa lá khoe tươi, tiếng chim vang trời. Mưa đã ngừng rồi, ngày xuân đương tới, tô thắm nơi nơi, thắm đời yên vui. Hãy đến bàn tình dấu yêu, một trời nắng reo. Sơn nương sông, hãy đến bàn tình trắng trong, đẹp người núi sông, lòng tôi ước mong. Hãy đến cảm tạ Chúa xuân, vì người khấn ban một năm ân phúc. Hãy đến người người bốn phương. Lần theo năm tháng hoen úa biết bao lỗi lầm, nguyện xin Thiên Chúa xót thương dù tình tha thứ, để con vui sướng đón năm xuân đang về với con, đón xuân bên đời hạnh phúc chưa chan tuyệt vời. Hãy đến bàn tình dấu yêu, trời nắng reo, mùa xuân được sống. Hãy đến bàn tình trắng trong, đẹp người núi sông, lòng tôi ước mong. Hãy đến cảm tạ Chúa xuân, vì người khấn ban một năm ân phúc. Hãy đến xin Thiên Chúa giáng phúc thi ân cho người và cho thế giới sống trong an bình nhân ái. Tình xuân lai lang nối kết muôn tâm hồn khắp nơi, trái tim nhân loại hòa khúc mến yêu muôn đời. Hãy đến bàn tình dấu yêu, một trời nắng reo, mùa xuân được sống. Hãy đến bàn tình trắng trong, đẹp người núi sông, lòng tôi ước mong. Hãy đến cảm tạ Chúa xuân, vì người khấn ban một năm ân phúc. Hãy đến hỡi đất trời và muôn người, hãy đến để cảm tạ Chúa xuân, vì Ngài đã ban cho nhân gian mùa xuân hạnh phúc, ngát muôn hương, tràn đầy tình thương. Mùa đông qua rồi, ngày reo nắng mới, hoa lá khoe tươi, tiếng chim vang trời. Mưa đã ngừng rồi, ngày xuân đương tới, tô thắm nơi nơi, thắm đời yên vui. Hãy đến bàn tình dấu yêu, một trời nắng reo, mùa xuân được sống. Hãy đến bàn tình trắng trong, đẹp người núi sông, lòng tôi ước mong. Hãy đến cảm tạ Chúa xuân, vì người khấn ban một năm ân phúc. Hãy đến người người bốn phương, để lòng mến thương vào xuân ngạt hương. Nguyện dâng lên Chúa câu hát câu kinh chân thành, cùng dâng lên Chúa ước mơ êm đềm tha thiết. Tạ ơn Thiên Chúa khai lối cho xuân về thắm tươi, đến trong xuân này hòa tiếng hát tri ân người. trời nắng treo mùa xuân nước sông. Mây đêm bạn tình trắng trong đẹp người núi sông lòng tôi ước mong. Hãy đến cảm tạ Chúa xuân vì người khứng ban một năm ân phúc. Hãy đến người người bốn phương để lòng mến thương vào xuân nhà thương.